Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, nói một là một. Ân Vân phủ thấp giọng nói, Long Dương Thảo tên như ý nghĩa, cần chính là tinh hoa mặt trời, hạo nhiên chính khí, hiện tại mảnh này đỉnh núi, đại trận phá để lọt, trận pháp phản phệ, âm dương điên đảo. Long Dương Thảo tự nhiên không cách nào sống sót. Lão nhân nhíu mày, hắn chỉ có thể nghe hiểu cái đại khái, lại không phải rất rõ ràng. Cái gì đại trận? Phá Nguyên Quan Tiên Tổ bày ra trận pháp, quẩn dưỡng cái này một mảnh sơn thủy. Lão nhân kinh dị nhìn chú ý chưa ngủ một chút. Trên thế giới này, thật có người có thể bày trận ảnh hưởng đến cái này nguyên một mảnh đỉnh núi sao? Hạ Dũng nghe vậy, tâm đều treo lên, liền sợ Ân Vân phù đến một câu, ta là được, mỗi ngày đều đang lo lắng bị đánh chết. Ân Vân phù nhàn nhạt lườm lão giả một chút, không có trả lời lão giả liên quan tới cái kia ai vấn đề, mà là hỏi lại lão giả nói, ngươi hồi tưởng một chút, khoảng thời gian này, có phải là mỗi tới một lần trên núi, hắn ban đêm liền ngủ không an ổn. Trắng đêm khóc nỉ non, khẩu vị khó chịu, lão nhân cúi đầu nhớ lại đứng lên, càng là hồi ức, sắc mặt của hắn thì càng tái nhợt, đến cuối cùng thân thể đều nhẹ nhẹ run lên. Hắn há hốc mồm, thanh âm khàn khàn, đúng thế, Ân Vân phù không nhanh không chậm, nếu như ta đoán không lầm, người cháu trai này, hẳn là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm người sống. Nam sinh nữ tướng, mảnh cách thuần âm, nàng chắp tay sau lưng, giọng nói cứng nhắc, lúc nói chuyện càng giống là học thuộc lòng, mà ngọn núi này, âm dương điên đảo, càng đến gần đỉnh núi vị trí, âm khí càng nặng, hắn dạng này mảnh cách, còn dám lên núi này đến, ăn núi này lên quả, người bình thường đều không chịu được đồ vật, với hắn mà nói. Chính là đang tiêu hao hắn nguyên dương tuổi thọ. Lão nhân trước đó cũng thực sự là không nghĩ tới phương diện này. Dù sao núi này lên đồ vật, hắn cũng là từ nhỏ ăn đến lớn. Cái này quả không chỉ có không độc, hơn nữa thơm ngọt ngon miệng. Sơn dân gian có một cái thuyết pháp, nói quả ích tức giận bổ huyết, ở cữ vợ nhóm cũng đều ăn cái này bổ dưỡng thân thể. Nhưng là bị Ân Vân phù như vậy thoáng một nhắc nhở, hắn hồi ức mấy ngày này, thật đúng là mỗi một lần đều khép lại, ăn được nhiều thời điểm, hài tử khó chịu liền càng lợi hại. Lão nhân đáy lòng tự trách mình không có sớm chú ý tới điểm này, lại bị Ân Vân phù một câu kia, tiêu hao nguyên dương tuổi thọ, dọa một gần chết. Thần sắc hắn khẩn thiết mà hỏi thăm, đại sư nhưng có cái gì phá giải biện pháp sao? Ân Vân phù nghe vậy, trên mặt lần đầu tiên lộ ra một cái khổ não biểu lộ. Hai cái tinh tế lông mày tại chỗ mi tâm đánh một cái nếp may. Tạm thời còn không có, ta mấy ngày nay cũng một mực đang nghĩ biện pháp. Sắc mặt lão nhân ảm đạm, hắn thấp giọng nói, đại sư, ngươi cũng nhìn ra rồi. Ta cháu trai này tuổi còn nhỏ liền ăn cực lớn đau khổ. Ngài nếu có biện pháp giải quyết, hắn hít sâu một hơi, đầu gối khẽ cong, liền chuẩn bị cấp Ân Vân phù quỳ xuống, lại bị Ân Vân phù một phen đỡ. Đừng quỳ, chỉ là Ân Vân phù hiện tại linh lực mất hết, khí lực cũng bị mất hơn phân nửa. Hạ Dũng vội vàng giúp đỡ đỡ dậy lão nhân. Ân Vân phù có chút thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng ảo não, dựa theo tính cách của nàng, kỳ thật đỡ không đỡ cũng không có gì quan trọng, nhưng là tay đều vươn đi ra, vậy mà không, đỡ, lên, đến, còn kém chút bị cái này xem xét liền gầy yếu vô cùng lão nhân cấp mang đổ. Nàng thu liễm cảm xúc, lão tiên sinh, ta hiện tại không có cách. Chờ ta có biện pháp sẽ nói cho ngươi biết. Lão nhân nghe vậy, vành mắt ửng đỏ. Đại sư, trước đó là ta có nhiều mạo phạm, nhưng hài tử hắn dù sao tuổi còn nhỏ, lớn như vậy một cái khung, bên trong tầng tầng lớp lớp thảo dược. Kỳ thật chỉ có 3 cây là Long Dương Thảo. Đây là hắn chạy một ngày đỉnh núi kết quả. Cái này 3 cây Long Dương Thảo cũng liền đủ sắc nửa bát thuốc. Cái này nửa bát thuốc uống xong, lão nhân run rẩy cánh môi, đáy lòng một trận nắm chặt đau nhức. Hạ Dũng xem lão nhân bộ dáng, đáy lòng thở dài, hắn cũng lý giải lão bá vội vàng cùng không tín nhiệm. Từ xưa đến nay, rất nhiều thần côn phần lớn đều thích treo một người đi viếng hộ khẩu vì cái gì thiên cơ bất khả lộ, thời cơ chưa tới, đây cũng là một cái nâng giá tiểu kỹ xảo. Bất quá Ân Vân phù thật không phải như vậy. Vị đại ca này ngài đừng suy nghĩ nhiều. Nàng từ nhỏ đã không tiếp xúc quá người nào. Chính là cái có một nói một có hai nói hai tính tình. Nói đến khó nghe một ít, chính là ngốc, nàng có thể biết thừa nước đục thả câu. Hắn cũng không cần như thế không yên lòng. Lão nhân nghe vậy, nhìn thoáng qua Hạ Dũng, lại liếc mắt nhìn Ân Vân Phù. Mấy giây, lão nhân cúi đầu, thật sâu thở dài một hơi. Sắc mặt ảm đạm, ánh mắt phức tạp nhìn xem nhà mình tiểu tôn tử. Vậy đại khái chính là mệnh đi. Hắn ngẩng đầu, đối Ân Vân Phù giật ra dáng tươi cười. Dáng tươi cười đắng chát. Vẫn là tạ tạ đại sư. Lão nhân tuy là ăn mặc thuần phác, nhưng là ăn nói văn nhã, ngược lại là một cái rất biết lễ người. Hắn cúi đầu, toàn thân sờ soạng một vòng, mới lấy ra một cái điện thoại di động, cùng 300 khối tiền tới. Hạ Dũng tại thấy lão nhân điện thoại di động thời điểm, lông mày hơi nhíu một cái. Cái điện thoại di động này, thế nhưng là bản số lượng có hạn. Tuy là giá cả chưa hề nói quý ra giá trên trời. Nghĩ muốn cầm tới nhưng không dễ dàng. Hắn nếu có suy tư nhìn lão nhân một chút. Lão nhân không có chú ý tới Hạ Dũng ánh mắt. Mặt của hắn co quắp đỏ lên. Đại sư, cái này 300 khối tiền. Còn xin ngài thủ hạ. Nhiều năm như vậy, thật không có dạng này quẫn bách quá. Hết lần này tới lần khác vẫn là tại dạng này nhân vật mấu chốt trước mặt. Ân Phù lắc đầu. Không cần, cháu trai của ngài đã đem thù lao cho ta. Nàng chỉ trên đất những cái kia quả. Lão nhân sững sờ, cái này sao có thể được? Chính là một chút không đáng tiền quả dại. Ân Vân Phù mỉm cười. Đầy đủ, cái quả này, nàng cũng không phải dùng để ăn. Lão nhân gặp Ân Vân Phù mây trôi nước chảy, căn bản không có lấy tiền ý tứ, trong lòng cảm thán, đây mới là thật cao nhân. Hắn nghĩ tới chính mình trước đó lỗ mãng, trong lúc nhất thời xấu hổ vạn phần, bờ môi hít hít, cuối cùng cũng chỉ có thể lôi kéo cháu của mình liên tục nói lời cảm tạ. Tiện thể đối với Ân Vân Phù cùng Hạ Dũng cáo từ. Đại sư, chúng ta đi trước, ngày khác trở lại xem bên trong bái phòng. Ân Vân Phù chỉ cần quà, bọn hắn lại không thể thật cái gì đều không tả. Hôm nay trên người hắn cũng xác thực không mang đồ vật. Chỉ có thể chờ xuống núi rồi. Một lần nữa chỉnh đốn, lại đến núi đến. Ân Vân Phù tùy ý gật gật đầu. Được, nàng cũng không quan trọng đối phương tới hay không. Mắt thấy lão nhân mang theo tiểu tôn tử đi mau không thấy. Ân Ân Phù chợt nhớ tới một chuyện. Huy, lão tiên sinh, ta chợt nhớ tới. Thật giống có cái phù hợp có thể cho hắn tục mệnh. Ngươi muốn sao? Vừa mới nói Ân Vân Phù có một nói một có hai nói hai Hạ Dũng. Một ngụm lão huyết kém chút không có phun ra ngoài. Hạ Dũng hít sâu một hơi. Ngươi không phải nói. Người cũng còn đang nghĩ biện pháp sao? Ân Phù nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, đối với tiền lão bản một lòng hướng tử lộ lên đi. Ta là còn không nghĩ ra biện pháp a. Hắn bên kia không dừng tay. Phong thủy của nơi này cách cục, ta cũng không có cách nào động. Bất quá là đứa bé này tục mệnh, ta vẫn là có thể làm được. Nàng lúc nói chuyện, mỗi lần đều chậm rãi. Tốt giống sự tình gì đều không cách nào để nàng bối rối giống như. cứ như vậy một chuỗi nói, liền đi qua mấy phút, gấp đến độ Hạ Dũng cùng lão nhân một đầu mồ hôi. Ân Lân Phù vừa nói xong, lão nhân cơ hồ là không chút do dự nói, cầu đại sư ban thưởng phù hợp. Ân Vân Phù ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, hỏi Hạ Dũng, có lá bùa sao? Hạ Dũng kéo ra khóe miệng, không có, người bình thường, ai sẽ mang lá bùa ở trên người? Ân Vân Phù mất mát, a một tiếng, nàng bốn phía băn khoăn một vòng, nhìn thấy một mảnh lá cây, hai mắt tỏa sáng, khẽ vươn tay, đủ không đến, đã từng có thể phi thiên độn địa hạn bạt Ân Vân Phù. Sau lưng, Hạ Dũng khoát tay liền giúp Ân Vân Phù đem lá cây hái xuống. Muốn cái này sao? Ân Phù nhẹ gật đầu. Lá bùa là đem một chút linh tài trải qua thủ đoạn đặc thù luyện chế về sau, biến thành linh lực vật dẫn, mà linh tài bản thân cũng là có được hiệu quả như vậy, chỉ là hiệu quả không có lá bùa tốt như vậy. Nàng cầm lá cây về tới cái đầm nước kia trước, ngón tay lây dính trong đầm nước nước, nghiêng đầu một chút, hồi ức Trương Huyền Tĩnh vẽ bùa thời điểm bộ dáng. Nàng cúi đầu xuống, có chút gập ghềnh vẽ một cái đồ án, nhìn xem trên lá cây đồ hình. Ân Vân Phù nhíu mày, thế nào? Hạ Dũng tại Ân Vân Phù trở lại bên đầm nước lên thời điểm, liền dẫn theo một trái tim. Bây giờ nhìn nàng mặt ủ mày trao dáng vẻ, trái tim kia liền bị nắm chặt đứng lên. Một bên lão nhân cũng lo lắng, bất quá lo lắng chính là Ân Vân Phù có phải hay không không thể vẽ thành công. Hắn lại sốt ruột, lại không dám mở miệng đánh gãy. Trong lòng suy nghĩ, muốn không được, hắn đi một chuyến, đi mua một chồng lá bùa đến chính là. Ân Vân Phù đứng lên, khẽ thở một hơi, xấu, lần thứ nhất vẽ bùa, kỹ nghệ không tinh, may mắn phù hợp vẫn là thành, nhưng là đồ án thực sự quá xấu. A, Hạ Dũng một mặt mộng bức. Ân Vân Phù cũng đã vượt qua nàng, đi đến cái kia trước MQT của lão nhân, cái này đặt ở hắn trong túi quần áo, ban đêm đi ngủ cũng đừng hái được. Lão nhân nghe vậy, thiên ân vạn tạ tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí đem kia mảnh lá cây bỏ vào nhà mình tôn tử túi áo bên trong. Tiểu nam hài tỉnh tỉnh mê mê, cũng nghe không hiểu Ân Vân Phù nói cái gì, cũng là yên tĩnh, không nhào nhào không nháo một mực đứng tại chỗ. Tuy là nhu thuận, nhưng xác thực không có đồng dạng hai tử hoạt bát rồi rào sinh khí. Tại lão nhân đem kia mảnh lá cây thả lại đến hắn túi áo bên trong thời điểm, trên mặt hắn bỗng nhiên tràn ra vẻ tươi cười. Ra ra, cái này lá cây ấm áp. Hắn hiếu kỳ, đưa tay liền đi tìm kiếm túi áo bên trong lá cây. Thật kỳ quái, cái này lá cây thế nào lại là ấm? Lão nhân một nắm chắc tiểu nam hài tay. Đừng nhúc nhích, người động cây này lá liền muốn chạy trốn. Nó thế nhưng là quân quân hộ thân phù. Gọi quân quân tiểu nam hài mở to một đôi ngây thơ mắt to, đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Hộ thân phù, lão nhân nhẹ gật đầu. Quân quân lập tức dùng tay nhỏ bưng kín áo của mình túi, ngậm miệng cười cười. Ta đã biết. Hộ thân phù có chút thẹn thùng, ta không nhìn nó. Lão nhân nghe vậy thở dài một hơi, hắn xem tôn tử sắc mặt cứ như vậy thì thời gian ngắn ngủi, nguyên bản trắng bệch như tờ giấy trên mặt nổi lên một tia hồng nhuận huyết sắc. Hắn quay đầu vội vàng hướng Ân Vân Phù lại làm một cái vái chào, đáy lòng cảm kích không biết nên thế nào biểu đạt. Đa tạ đại sư, cảm tạ nói nhiều liền có vẻ hơi tái nhợt. Ân Vân Phù nhẹ gật đầu, lần này không tiếp tục đưa tay dìu hắn, tính là bị cái này lễ. Nàng chậm rãi dặn dò, mấy ngày này không cần dẫn hắn lên núi tới, không cần ăn núi này lên đồ vật, cũng không cần uống cái này trên núi nước. Không chỉ có là hắn, ngươi cũng đừng đụng phải. Lão nhân tinh tế ghi ở trong lòng, trịnh trọng gật gật đầu. Ta hiểu được, hắn mang theo Tôn Tử hướng Ân Vân Phù cùng Hạ Dũng cáo từ. Hạ Dũng cau mày, ngươi nói, hiện tại ngọn núi này, người bình thường đều chịu không được. Ân Vân Phù nhíu mày sao? Đúng nga, thế nào cái chịu không được pháp? Nhẹ thì choáng đầu tiêu chảy, nặng thì bệnh nặng một trận. Hạ Dũng nuốt nước miếng một cái, cũng bao quát chúng ta ở bên trong sao? Ân Vân Phù nháy nháy mắt, tiếng nói chậm chậm, bao quát hôm nay tất cả lên núi người, không bao gồm ta. Hạ Dũng sắc mặt trắng bệch, trước ngươi không nói à? Toàn bộ công trình đội sáng sớm tranh nhau chen lấn ngồi đầy chỉnh xe minibus. Thành đoàn lên núi xem náo nhiệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.